Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Cũng được, hôm nay thật sự quá mệt rồi. Anh Xuyên cũng về đại viện nghỉ ngơi sớm đi. Chu Cận Xuyên không nói gì, chỉ nhìn Tô Ý, anh đợi chị dâu cô xong việc rồi sẽ về cùng. Lâm Thư Tuyết nghe xong không hiểu gì, chị dâu cũng sống trong đại viện sao? Không đợi Chu Cận Xuyên trả lời, Diệp Tiểu Vũ liền lên tiếng. Đúng vậy, thím ở cùng với chúng cháu. Chu Cận Xuyên chỉ mỉm cười gật đầu, coi như thừa nhận. Lâm Hạo Nam thấy tình hình càng ngày càng không ổn, liền nhanh chóng kéo Lâm Thư Tuyết ra khỏi cửa. Sau khi rời đi, Lâm Thư Tuyết tức giận dậm chân mấy cái. Anh hai, anh nên quản lý đi chứ. Họ chưa kết hôn sao lại có thể sống cùng nhau? Lâm Hạo Nam hiểu con người của Chu Cận Xuyên, bên trong chắc chắn có ẩn tình gì đó, nhưng cũng không muốn nói thêm gì nữa. Giải thích càng nhiều chỉ càng làm cho em gái có thêm hy vọng mới. Vì vậy, anh ta chỉ khuyên, Cận Xuyên có chừng mực, chúng ta đều là người ngoài, không cần lo lắng thay anh ấy. Nói xong, anh ta bước nhanh về phía nhà nghỉ. Sau khi hai người rời đi, Chu Cận Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi Tô Ý, em ăn cơm chưa? Tô Ý không nhìn anh, vừa tính tiền ở quầy, vừa gật đầu, ăn rồi, chiều nay em nói mệt mà, nghỉ sớm đi, bây giờ không mệt nữa. Mọi người về trước, lát nữa em sẽ về sau. Chu Cận Xuyên biết cô vẫn còn giận, làm sao anh dám đi, vậy anh đưa hai đứa nhỏ về trước, lát nữa quay lại đón em ở cửa hàng đợi, trước khi anh đến đừng đi đâu. Tô Ý nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cô không muốn anh phải đi lại lại, liền đứng dậy tháo tạp đề. Thôi, em cùng mọi người về nhà đi. Bốn người cùng im lặng đi về nhà. Trên đường đi, Diệp Tiểu Vũ đã sớm hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, ngay khi về đến nhà, cậu bé hiểu chuyện kéo Diệp Noãn Noãn nói. Thím mệt rồi, tối nay để Noãn Noãn ngủ giường nhỏ ở phòng con. Thím nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, cậu bé kéo Diệp Noãn Noãn đang mơ màng rời đi. Tô Ý biết hai đứa nhỏ đang tạo cơ hội cho cô và Chu Cận Xuyên. Nhưng cô không vạch trần, chỉ là sau một ngày mệt mỏi, cô định tắm rửa thay đồ trước đã. Sau khi tắm xong, vừa bước ra ngoài, quả nhiên Chu Cận Xuyên vẫn chưa đi. Tô Ý vừa lau tóc vừa giả vờ ngạc nhiên. Sao anh vẫn chưa đi? Chu Cận Xuyên uất ức liếc nhìn cô một cái. Anh vừa mới dọn dẹp hết những thứ mua hôm qua, đã giúp em cất hết đồ vào phòng rồi. Nói xong, anh cầm ly rượu vang hôm qua uống còn dang dở, cảm thán, rượu vang này mới mở tối qua thôi, mà sao anh cảm giác như đã lâu lắm rồi. Tô Ý biết anh cố ý nhắc đến chuyện tối qua để làm mình mềm lòng. Cô cũng giả vờ cảm thán. Đúng vậy, em cũng thấy thời gian trôi nhanh thật. Mấy ngày trước còn có người nói từ nhỏ đến lớn không quen cô gái nào. Vậy mà chỉ mới vài ngày đã có một người tìm đến tận nơi rồi. Nói xong, cô vừa chậc lưỡi vừa lau tóc, đi về phòng mình. Chu Cận Xuyên thấy vậy, nào còn quan tâm đến mưu lược gì nữa, vội vàng đặt chai rượu xuống và đuổi theo. Tô Ý, nghe anh nói, cô ấy là em gái của Lâm Hạo Nam. Căn bản anh cũng chẳng gặp cô ấy mấy lần. Anh cũng không hiểu sao cô ấy lại nói và làm những chuyện kỳ quặc như vậy. Nếu em không thích, sáng mai anh sẽ gọi điện bảo họ về. Đừng đến quân đội nữa. Không, anh sẽ gọi ngay bây giờ. Nói xong, anh đứng dậy định ra phòng khách. Tô Ý thấy vậy liền vội vàng kêu lên. Đứng lại, bước chân Chu Cận Xuyên khựng lại. Sau đó với vẻ mặt ấm ức bước trở lại. Anh thật sự bị oan mà. Tô Ý liếc nhìn anh một cái. Oan ư? Đừng nói với em là anh không biết cô ấy thích anh. Nếu không tại sao khi cô ấy đến, anh lại lo lắng như vậy mà muốn chào hỏi em ngay lập tức? Chu Cận Xuyên thở dài bất đắc dĩ. Trước đây anh thực sự không biết, nhưng bây giờ anh biết rồi. Anh lo lắng là sợ em hiểu lầm. Dù gì trước đây bên cạnh anh cũng chưa từng có cô gái nào hết. Đúng không? Ngược lại là em, Tần Vân Phong, Từ Bân, Giang Viễn, chỉ riêng những người anh biết thôi cũng đã có vài người. Nghe nhắc đến mấy cái tên này, Tô Ý xấu hổ giật giật khóe miệng. Sao anh lại nhắc đến chuyện cũ làm gì? Cách Chương.